Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 869, kẻ thù vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó mà làm được, phía trước chúng ta là tiểu nhân, phía sau quân tử, vẫn là nói rõ từ trước thì tốt hơn. Từ Diễm Dung nhìn thẳng Hoàng Minh Chiết, buộc cậu ta phải tỏ thái độ. Hoàng Minh Chiết hiện tại đã không còn gì cả, Hoàng Văn Thành trước khi lâm chung quả thật đã nói với Hoàng Thiên để cho cậu ta mấy trăm tỷ, lại cho cậu ta mấy căn nhà, thế nhưng là những thứ này bây giờ còn chưa tới tay, thậm chí còn vướng phải tai ương vào tù. Cho nên loại tình huống này, Hoàng Minh Chiết mừng rỡ thuận miệng nói bậy, hứa hẹn cho Từ Diễm Dung thật nhiều chỗ tốt, dù sao là một người thích tiền mà thôi. Vậy em nói xem, em muốn đồ tốt gì? Hoàng Minh Chiết nhìn chằm chằm Từ Diễm Dung hỏi. Một nửa tài sản của nhà họ Hoàng sẽ thuộc về em như thế nào? Từ Diễm Dung nói. Hoàng Minh Chiết nghe xong trong lòng hơi giật mình, cảm thấy người phụ nữ Từ Diễm Dung này, khẩu vị cũng lớn thật đấy. Nhưng mà nếu như người phụ nữ này thật sự có thể giúp cậu ta đoạt được vị trí gia chủ, như vậy phân một nửa tài sản cũng không có gì cả, dù sao nhà họ Hoàng cũng có quá nhiều tiền bạc. Tốt, một lời đã định, chỉ cần em có thể giúp anh giải quyết Hoàng Thiên. Để cho anh trở thành gia chủ nhà họ Hoàng, anh sẽ phân cho em một nửa tài sản. Hoàng Minh Chiết nói, Từ Diễm Dung nghe xong lời này, cô ta cũng yên tâm. Nếu như đến lúc đó Hoàng Minh Chiết không nhận nợ, cô ta cũng có rất nhiều phương pháp có thể thu thập Hoàng Minh Chiết. Dù sao Hoàng Thiên thì khá khó đối phó, nhưng Hoàng Minh Chiết thì lại dễ đối phó hơn nhiều. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trên đường đi cũng không nói chuyện tiếp. Hơn một giờ sau, Hoàng Minh Chiết cùng Từ Diễm Dung đến thành phố Hải Dương. Thành phố Hải Dương cách thành phố Bắc Ninh cũng không tính quá xa, đều cùng thuộc về một tỉnh. Chị gái của Từ Diễm Dung là Từ Diễm Lan, nhà ở thành phố Hải Dương. Lần này Hoàng Minh Chiết mua không ít quà tặng theo Từ Diễm Dung đến nhà của Từ Diễm Lan. Nhà của Từ Diễm Lan rất xa hoa, mặc dù thành phố Hải Dương chỉ được tính là một thành phố nhỏ cấp 3, nhưng nhà của Từ Diễm Lan lại là một tòa biệt thự độc lập có giá trị không nhỏ. Hoàng Minh Chiết đứng ở trước cửa biệt thự của Từ Diễm Lan, nhìn thấy nhà của Từ Diễm Lan xa hoa sang trọng như vậy, trong lòng cậu ta cũng có chút lòng tin. Xem ra chị gái của Từ Diễm Dung, hẳn là một cái người có tài lực cùng thực lực. Hoàng Minh Chiết trong lòng thầm nghĩ, sau khi đi theo Từ Diễm Dung tiến vào biệt thự, Từ Diễm Lan đã sớm biết trước mà ra chào đón. Sau lưng Từ Diễm Lan, còn là một người đàn ông da trắng mặc vest, người đàn ông da trắng này hai tay nhét vào túi quần, đứng ở nơi đó cũng rất có khí phách. Em gái, vội vàng như vậy tìm đến chị là có chuyện gì sao? Từ Diễm Lan ăn mặc theo phong cách phương Tây đứng đó mỉm cười, chào đón hỏi Từ Diễm Dung. Chị có biết không, em gái chị sắp bị người ta chơi chết rồi. Gương mặt Từ Diễm Dung khổ sở đi đến tổ khổ với Từ Diễm Lan. Từ Diễm Lan nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ độc ác. Em nói cái gì, ai lớn gần như vậy, dám động đến em gái của Từ Diễm Lan đây? Từ Diễm Lan rất kiêu ngạo nói. Sau lưng cô ta là một người đàn ông da trắng, lúc này cũng nghe tiếng đi tới, anh ta có thể hiểu được tiếng Việt. Em gái, ai dám ức hiếp em cứ nói ra, anh rể sẽ báo thù cho em. Người đàn ông da trắng dùng ngữ điệu tiếng Việt cứng ngắc nói với Từ Diễm Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Diễm Dung lúc này mới gọi Hoàng Minh Chiết tiến vào bên cạnh, nói với Từ Diễm Lan và người đàn ông da trắng. Chị, anh rể, để em giới thiệu với hai người một chút, người này là Hoàng Minh Chiết, là bạn trai của em. Từ Diễm Lan và người đàn ông da trắng chỉ lặng lẽ nhìn Hoàng Minh Chiết một chút, cũng không cùng Hoàng Minh Chiết chào hỏi. Bởi vì Từ Diễm Lan và người đàn ông da trắng đều là những người rất kiêu ngạo, bọn họ đã sớm phát hiện bộ dạng bó tay bó chân của Hoàng Minh Chiết, cho nên hai vợ chồng bọn họ cũng không có đem Hoàng Minh Chiết để vào mắt. Chào chị, chào anh rể. Hoàng Minh Chiết cười bì ổi đưa lễ vật đến. Từ Diễm Lan cũng không thèm để ý đến Hoàng Minh Chiết mà nói với người đàn ông da trắng. Thân ái, lần này anh nhất định phải giúp em nha, em gái em đã bị người ta ức hiếp, em nhất định sẽ không bỏ qua người dám ức hiếp em gái em. Yên tâm đi, đã có anh ở đây. Người đàn ông da trắng rất đắc ý cười một tiếng, giọng điệu rất chắc chắn nói. Hoàng Minh Chiết cảm thấy xấu hổ cực kỳ, cậu ta không nghĩ đến việc bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Lúc ở Hà Nội cậu ta rất là kiêu ngạo, thân là cậu hai của nhà họ Hoàng, ai dám bất kính đối với cậu ta đâu. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đã thay đổi, Hoàng Minh Chiết cảm thấy rất không quen. Từ Diễm Dung ngược lại là một người phụ nữ có IQ rất cao, cô ta xem xét thấy Hoàng Minh Chiết đang xấu hổ, liền nội vàng nói với Hoàng Minh Chiết. Minh Chiết, để em giới thiệu cho anh một chút, anh rể em tên là Staro, bối cảnh phía sau của anh ấy rất cường đại. Anh hiểu ý em, chứ, anh hiểu, he he, có anh rể ở đây, nhất định có thể đối đầu được với Hoàng Thiên. Hoàng Minh Chiết cười he he nói. Lời này của cậu ta vừa thốt ra, sắc mặt của Starro và Từ Diễm Lan đều thay đổi. Cậu vừa mới nói cái gì? Hoàng Thiên, Từ Diễm Lan nhìn chằm chằm Hoàng Minh Chiết hỏi. Khiến Hoàng Minh Chiết giật nảy mình, cậu ta cũng không biết mình nói sai cái gì, vì sao Từ Diễm Lan lại dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm vào cậu ta. Chấm, đúng, đúng vậy, chị gái, nói thật cho chị biết chính là cái thằng Hoàng Thiên này đã ức hiếp em gái của chị. Hoàng Minh Chiết nói, là Hoàng Thiên của thành phố Bắc Ninh. Starro híp mắt hỏi, đúng vậy, anh rể, anh biết Hoàng Thiên sao? Hoàng Minh Chiết cực kỳ nghi ngờ, liếc mắt nhìn Starro. Ha ha ha, thật sự là trùng hợp, em gái, thằng Hoàng Thiên này chết chắc rồi, em yên tâm đi. Từ Diễm Lan hút một hơi thuốc lá, cười ha ha nói với Từ Diễm Dung. Từ Diễm Dung cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng không chờ cô ta nói cái gì, Từ Diễm Lan đã đưa cô ta và Hoàng Minh Chiết vào trong biệt thự. Sau khi đi vào phòng khách, bốn người đều ngồi xuống. Chị, đến cùng đã xảy ra chuyện gì nha? Có vẻ như chị và anh rể rất quen thuộc với Hoàng Thiên. Từ Diễm Dung hỏi, trước mắt em đừng hỏi chị, mau nói một chút, làm sao Hoàng Thiên lại ức hiếp em? Từ Diễm Lan nói với Từ Diễm Dung. Từ Diễm Dung đem tất cả sự việc đã xảy ra, đơn giản nói một lần với Từ Diễm Lan. Đương nhiên, cô ta cũng đã thêm mắm thêm muối mà nói, làm ra vẻ mình rất có lý. Có lý hay không có lý, đối với Từ Diễm Lan mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng chính là, Hoàng Minh Chiết vậy mà lại là em trai của Hoàng Thiên, ở Hà Nội chính là cậu hai nhà họ Hoàng. Lúc này, Từ Diễm Lan vừa kích động lại vừa hưng phấn, con mắt cũng đều phát ra ánh sáng xanh. Thái độ của cô ta đối với Hoàng Minh Chiết cũng thay đổi 180 độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi cô ta nhìn Hoàng Minh Chiết cũng giống như đang nhìn một tòa tiền lớn, Từ Diễm Lan cực kỳ hưng phấn. Chỉ cần có thể đánh đổ Hoàng Thiên, Hoàng Minh Chiết liền thuận lý thành chương trở thành người thừa kế nhà họ Hoàng, loại chuyện tốt như vậy bình thường đốt đèn lồng cũng khó tìm. Xem xét Hoàng Minh Chiết chính là một cái phế vật, loại người này rất dễ điều khiển, Từ Diễm Lan hiện tại đã có kế hoạch của cô ta. Chỉ cần Hoàng Minh Chiết thừa kế nhà họ Hoàng, Từ Diễm Lan liền có biện pháp để Hoàng Minh Chiết biến thành con rối, như vậy tất cả mọi thứ của nhà họ Hoàng sẽ thuộc về cô ta. Ồ, thật sự là không nhìn ra em rể của tôi vậy mà lại là cậu hai của nhà họ Hoàng. Ha ha, lúc nãy chị có thái độ thế nào em rể tuyệt đối đừng trong lòn nha, là do mắt nhìn người của chị vụng về. Từ Diễm Lan thay đổi một bộ dáng, cười nói với Hoàng Minh Chiết. Hoàng Minh Chiết có chút cảm giác được coi trọng mà hoàng sợ cậu ta là đi cầu người ta, hơn nữa cái danh cậu hai của nhà họ Hoàng này của cậu ta, hiện tại đã là có danh mà không có thực quyền gì cả. Chị nói gì vậy, lần này em và Diễm Dung đến đây, chính là đến cầu chị. Chị và anh rể nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ em và Diễm Dung, sau khi chuyện này thành công, một nửa tài sản của nhà họ Hoàng sẽ thuộc về Diễm Dung. Hoàng Minh Chiết nói, trong lòng Từ Diễm Lan cười lạnh, nghĩ thầm cậu nghĩ cũng hay đấy. Sau khi chuyện này thành công, tất cả của nhà họ Hoàng sẽ thuộc về tôi. Yên tâm, cậu biết anh rể cậu là làm gì sao? Ha ha, chỉ cần anh rể cậu đã ra tay, thì Hoàng Thiên chết chắc rồi. Từ Diễm Lan rất đắc ý chỉ vào người Starro, nói với Hoàng Minh Chiết. Hoàng Minh Chiết đối với thân phận của Starro rất tò mò, đương nhiên, hiện tại cậu ta cũng ôm tia hy vọng với thân phận của Starro, mà đối với Starro cậu ra cũng rất kính sợ. Hoàng Minh Chiết nhìn Starro có vẻ tự tin như vậy, thằng nhóc này càng cảm thấy hưng phấn. Từ Diễm Lan vẫn rất thận trọng, lúc này cô ta đứng dậy kéo Starro sang một bên. Thân ái, Hoàng Thiên kia thế nhưng cũng là một nhân vật khá lợi hại, anh không nên khinh địch nha. Từ Diễm Lan nói với Starro, em yên tâm đi em yêu, Hoàng Thiên chính là đối tượng mà tập đoàn của anh muốn diệt trừ, coi như không có chuyện này của em gái em, chúng ta cũng sẽ đi thành phố Bắc Ninh tìm Hoàng Thiên. Trong đôi mắt của Starro lóe lên ánh sáng hung bạo, nói với Từ Diễm Lan. Cách chương.